Mẫu thân ta là thần thám. Chương 208, những kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại hiển nhiên cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Trong lòng không khỏi trùng xuống, Dương Nguyên Nhất và vài người đã theo bản năng đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt đầy cảnh giác, Tang Thị vì chưa rời đi, lúc này cả người nổi da gà, không nhịn được lắp bắp nói. Không, không thể nào chứ, ý các người là, hung thủ có thể vẫn còn ở đây. Vân Sương nhìn Trần Uy và Dự Thành, ánh mắt trầm lại, sau khi hai người phát hiện ra thi thể của Dĩ Tình nương tử. Có rời khỏi viện này không? Trần Uy và Dự Thành sững người, là Dự Thành mở miệng trước. Không ạ, sau khi phát hiện Dĩ Tình nương tử gặp chuyện, chúng tiểu nhân lập tức lớn tiếng gọi người đến hỗ trợ. Trong hậu viện vốn đã có hộ vệ tuần tra, vài người gần Lạc Hà viện nghe thấy liền chạy tới. Sau đó có người lập tức ra ngoài thông báo cho mọi người khác. Còn tiểu nhân và Trần Uy, từ đầu đến cuối đều ở trong Lạc Hà viện, không hề rời đi. Đinh huyện lệnh liền hỏi tiếp, vậy trong lúc đó, các ngươi có phát hiện điều gì khác thường trong viện không? Trước đó họ đã hỏi hai người này xem có nhìn thấy ai khả nghi không? Mà câu trả lời là không. Nói cách khác, nếu hung thủ còn trong viện, thì bọn họ cũng không hề phát hiện ra. Giờ chỉ còn cách hỏi xem liệu họ có thể cung cấp thêm manh mối nào khác không. Tuy nhiên, Trần Uy và Dự Thành chỉ lắc đầu. Trần Uy đáp, sau khi phát hiện Dĩ Tình nương tử bị hại, chúng tiểu nhân cũng lập tức nghĩ đến khả năng hung thủ vẫn còn trong viện, nên đã chia nhau ra. Một người gọi người, một người lập tức đi kiểm tra khắp viện. Chúng tiểu nhân đã lần lượt kiểm tra cả các phòng trong viện. Đừng nói là hung thủ, đến bóng người cũng chẳng thấy đâu. Dù sao họ cũng là hộ vệ được huấn luyện, những việc này làm cũng tương đối chu đáo. Dự Thành cũng gật đầu. Tiểu nhân thậm chí còn lật tung cả đám bụi cây trong viện ra xem. Quả thực không phát hiện được gì lạ. Đinh huyện lệnh khẽ nhíu mày. Không thể như vậy được. Chẳng lẽ hung thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã trốn thoát? Vân Sương liếc nhìn hai người một cái, rồi quay sang nói với Dương Nguyên Nhất và những người khác. Ta nghĩ, vẫn nên kiểm tra lại toàn bộ viện một lần nữa cho chắc. Dương Nguyên Nhất cũng nghĩ vậy, lập tức gật đầu, sau đó cùng các bộ khoái chia nhau ra tra xét lại từng nơi trong viện. Trong khi họ đang tìm kiếm, Vân Sương lại quay sang hỏi Trần Uy và Dự Thành, lúc đó các ngươi đã tìm kiếm viện này như thế nào? Trần Uy suy nghĩ một chút rồi nói, chúng tiểu nhân chia nhau ra hành động, tiểu nhân phụ trách khu bên phải, còn Dự Thành phụ trách phía bên trái. Giả sơn nơi xảy ra án mạng nằm ở góc phải phía trên của viện. Đinh huyện lệnh liền hỏi, lúc đó ngươi có vòng ra phía sau giả sơn xem không? Trần Uy gật đầu, có à, nhưng chẳng thấy gì cả. Khi tiểu nhân đi ra, thì thấy Dự Thành đang dẫm cả người lên đám bụi rậm, không biết đang lật tìm cái gì. Tiểu nhân còn đùa rằng, hung thủ phải nhỏ đến cỡ nào mới trốn trong đó được. Dự Thành khẽ ho một tiếng, có phần ngượng ngùng, tiểu nhân chỉ nghĩ là không được bỏ sót chỗ nào cả. Mọi người nhất thời không biết nên nói hai người này quá trách nhiệm, hay tiếc nuối rằng họ tìm kỹ đến vậy mà vẫn không phát hiện ra gì. Ngay lúc đó, Dương Nguyên Nhất và những người khác cũng quay lại sau khi tìm kiếm xong. Nhìn Đinh huyện lệnh lắc đầu bất lực, cả viện đã được lục soát lại, vẫn không thấy gì cả. Đinh huyện lệnh chỉ có thể thở dài. Có vẻ như hung thủ thực sự đã kịp rời đi trước khi Trần Uy và Dự Thành kịp phát hiện. Giờ chỉ có thể chờ Đại Sơn và Lâm Lang chủ đưa những người khả nghi đến rồi tính tiếp. Để tránh Lâm Bá Lễ giở trò khi đi gọi người, Đinh huyện lệnh đặc biệt sai Đại Sơn đi theo toàn hành trình. Nói là để hỗ trợ, chờ thêm một lúc. Cuối cùng Lâm Bá Lễ và Đại Sơn cũng dẫn theo hơn 10 nam nhân quay trở lại. việc sàng lọc nghi phạm đã được tiến hành kỹ lưỡng, căn cứ theo các tiêu chí vừa được đưa ra, số người có khả năng bị nghi ngờ thực ra cũng không nhiều. Cuối cùng, Đại Sơn bước tới trước mặt Đinh huyện lệnh, cúi người hành lễ, nói: "Bẩm Đinh huyện lệnh, sau khi sàng lọc kỹ càng, tổng cộng có 11 người phù hợp với điều kiện nghi phạm. Trong đó, có 5 người là lang quân của Lâm gia, 6 người còn lại, 2 người là thống lĩnh và phó thống lĩnh hộ vệ của Lâm phủ. 4 người còn lại là tùy tùng thân cận của các lang quân." Khi Đại Sơn vừa nói xong, ánh mắt Vân Sương dần dần chuyển về phía nhóm nam nhân không xa. 6 người lang quân của Lâm gia, tuổi tác không đồng đều. Trong đó, người lớn tuổi nhất là em trai ruột của Lâm Bá Lễ, Lâm Bá Hải. Lâm Bá Lễ đã rời quân ngũ từ lâu, nhưng Lâm Bá Hải thì năm nay mới hơn 40. Hiện đang nhậm chức thiên hộ tại Tùy Châu, cách Hạ Châu không xa. Lâm Bá Lễ còn một người em khác, nhưng người ấy hiện đang làm quan tại một nơi khá xa Hạ Châu, không thể kịp về tham dự yến mừng sinh nhật của Lâm Bá Lễ. Còn Lâm Bá Hải vì muốn dự sinh nhật đại ca, đã đặc biệt xin nghỉ 6 ngày. Đến đây từ mấy hôm trước, do đó, lúc Dĩ Tình còn sống, nhất định đã gặp qua hắn. 4 lang quân còn lại gồm 2 người là con ruột của Lâm Bá Lễ, con trai trưởng Lâm Tổ Hạo hiện đang nhậm chức thiên hộ tại vệ sở Hạ Châu. Con trai thứ Lâm Tổ Bằng cũng làm việc tại vệ sở Hạ Châu, chỉ là nhiều năm nay vẫn dậm chân tại vị trí phó thiên hộ, mãi chưa được thăng chức. 2 lang quân cuối cùng là con trai của Lâm Tổ Hạo và Lâm Tổ Bằng, Lâm Thành Tây và Lâm Thành Đông. Cả 2 tuổi vẫn còn nhỏ. Lâm Thành Đông đã nhập ngũ, hiện chỉ là một binh sĩ bình thường. Lâm Thành Tây thì nhỏ tuổi hơn, tuy chưa vào quân ngũ, nhưng từ nhỏ đã học võ, nghe nói võ nghệ còn cao hơn Lâm Thành Đông, cũng được xem là người có tiếng ở huyện Sơn Dương. Sau khi Đại Sơn giới thiệu đơn giản về những người này, lại tiếp tục nói: "Trên đường đến đây, thuộc hạ đã sơ bộ hỏi qua bọn họ về việc lúc xảy ra án mạng. Họ đang ở đâu? Thống lĩnh và phó thống lĩnh hộ vệ của Lâm phủ đều đang dẫn đội tuần tra bên ngoài. Chỉ cần hỏi các hộ vệ đi cùng là có thể xác nhận." 2 vị tiểu lang quân của Lâm phủ thì nói rằng lúc đó đang ở bên ngoài trò chuyện cùng các lang quân khác đến dự yến. Có thể hỏi những người đó để xác minh. Người khó xác minh chỗ ở nhất chính là nhị gia, đại lang và tam lang của Lâm gia. Nhị gia chính là Lâm Bá Hải. Hắn nói rằng khi ấy vô tình bị một tiểu đồng bưng rượu va phải, khiến rượu đổ ướt y phục, nên phải quay về thay đồ. Đại lang tức là Lâm Tổ Hạo, con trưởng của Lâm Bá Lễ. Lâm Tổ Hạo khai rằng lúc đó vừa mới trở về từ bên ngoài để chúc mừng sinh nhật phụ thân, hắn đặc biệt phái thương đội từ Minh Kinh mang về một bức tượng ngọc Phật đã được đại sư Thiện Nhân đích thân khai quang. Vì muốn chắc chắn tượng được đưa về an toàn, hắn đã sớm rời thành từ sáng sớm, đích thân nghênh đón đoàn thương nhân. Sau khi trở về, hắn về viện nghỉ ngơi một lát. Vào thời điểm Dĩ Tình gặp nạn, hắn đang ở trong viện, cách Trương